nghe được Diệp Huyền, đế khuyển ngay cả người, sau một khắc, nó quay người trực tiếp biến mất tại mịt mờ chân trời. Nơi xa, người áo đen đều là sửng sốt. Chạy! Này liền chạy! Nói thực ra, mặc dù bọn hắn có 24 vị thánh cảnh cường giả, nhưng ở vừa rồi bọn hắn vẫn là vô cùng đề phòng, bởi vì bọn hắn sợ Diệp Huyền có ác chủ bài. Bởi vậy, vừa rồi thời điểm, bọn họ đều là tại đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy khả năng. Thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền cùng đế khuyển trực tiếp chạy. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đang âm thầm quan sát Diệp Huyền cũng không là một cái sợ người. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại là chạy trực tiếp như vậy. Giữa sân, an tĩnh ước chừng hai hơi về sau, người áo đen đột nhiên nói, truy. Thanh âm hạ xuống, 24 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mịt mờ cuối chân trời, Diệp Huyền ngồi tại đế khuyển trên lưng, đế khuyển một đường chạy như điên. Không thể không nói, toàn lực gia tốc dưới đế khuyển là vô cùng khinh khủng, ít nhất, bình thường thánh cảnh cường giả là tuyệt đối không đuổi kịp. Trên không. Diệp đại lừa dối, chúng ta như thế chạy, có phải hay không quá mất mặt? Ngươi có thể đánh 20 cái thánh cảnh sao? Có thể, chúng ta trở về làm bọn hắn. Dựa vào cái gì ta muốn đánh 20 cái? Nếu không, ngươi đánh 19 cái cũng được, ta đánh 5 cái. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Đừng nói nữa, bọn hắn đuổi theo tới. Chạy mau a! Diệp Huyền cùng đế khuyển sau lưng, hơn 20 tên thánh cảnh cường giả điên cuồng đuổi theo, nhưng mà, tốc độ của bọn hắn cùng đế khuyển còn là có chút chênh lệch, bởi vậy, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo, căn bản đuổi không kịp. Mà bọn hắn cũng không có ý tứ buông tha, bởi vì một khi nhường Diệp Huyền tiến vào Tán Thiên Trường Thành, chuyện kia liền sẽ hết sức phiền phức. Cái chỗ kia, rất phức tạp. Cho dù là bọn hắn, cũng không muốn đi cái chỗ kia, cho nên, nhất định phải tại Diệp Huyền tiến vào Tán Thiên Trường Thành lúc đưa hắn cản lại. Mọi người bắt đầu toàn lực gia tốc. Vị Ương Thành. Vị Ương Cung bên trong, Vị Ương Tinh Vực chi chủ đứng tại Vị Ương Cung phía trên cung điện, nàng nhìn về chân trời phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, Vị Ương thiên tay phải vung lên, vùng trời xuất hiện một tòa hư ảo tinh không điện nhỏ, nàng đi vào trong điện, có 6 cái ghế. Rất nhanh, một lão giả đi vào trong điện, lão giả mặc một bộ lam bào, thân cao gầy, nhưng thân thể lại thẳng tắp, hắn hai đầu lông mày thật dài. Dài đến chỗ ngực, dưới chân là một đôi phi thường phổ thông giày vải. Lão giả tiến vào trong điện về sau, đối Vị Ương Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi đến ngồi xuống một bên. Vị Ương Thiên nói, Thanh Long huynh, vẫn là như vậy sớm. Tên là Thanh Long lão giả mỉm cười, không thích để cho người khác chờ mình. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên phải cái kia mấy cái ghế, hơi kinh ngạc, cung chủ, nhiều hơn một thanh. Vị Ương Thiên gật đầu, Quỷ Môn môn chủ Lý Trường Phong. Nghe vậy, Thanh Nông nói khẽ, khó trách. Lúc này, lại đi tới một người, là một nữ tử, cái này người, chính là Bách Hiểu Tiên. Thanh Nông đạo nhân gật đầu chào hỏi, Bách Hiểu Tiên cũng là gật đầu đáp lại, tiếp theo, nàng tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Chỉ chốc lát, lại một tên nam tử đi tới, cái này người, chính là vừa đột phá không lâu Lý Trường Phong. Lý Trường Phong sau khi đi vào đối trong điện ba người ông quyền, sau đó đi đến ngồi xuống một bên. Trong điện còn lại hai tấm không ghế dựa. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, vẫn không có người tới. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, sau một khắc, người nàng đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, trong điện Thanh Nông đám người cùng Bách Hiểu Tiên vẻ mặt đều là trầm xuống. Bọn hắn biết, vị này chưa hết chi chủ tức giận. Chớp mắt về sau, Vị Ương Thiên đã đi tới thánh địa, nàng vừa tới thánh địa, một thanh âm đột nhiên vang lên, Vị Ương cung chủ. Vị Ương Thiên chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ thánh địa trực tiếp kịch liệt rung lên, vô số mặt đất bắt đầu nổ tung. Vị Ương Thiên! Một thanh âm đột nhiên từ thánh địa chỗ sâu vang lên, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ mà ra. Thẳng đến Vị Ương Thiên. Trên không, Vị Ương Thiên giơ bàn tay lên liền là vỗ. Oanh! cổ khí tức kia trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ hướng phía dưới thánh địa bao phủ mà đi. Đây là muốn hủy thánh địa. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại vị Ương Thiên trước mặt, sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía trước phất một cái, bốn phía đột nhiên tĩnh lại, cái kia cổ lực lượng cường đại thì là bắt đầu từng chút biến mất. Vị Ương Thiên đột nhiên biến mất, nam tử trung niên vẻ mặt đột nhiên nhất biến, đấm ra một quyền. Oanh! Nam tử trung niên lui hơn một trượng, mà phía sau hắn, cái kia thánh địa thánh cung đại điện lại là trực tiếp vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Nơi xa, vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua bên trong nam tử, Mục Tu Nhiên, ta biết ngươi có đột phá, muốn thử một chút sao? Ngươi như thua, ta giết sạch ngươi thánh địa tất cả mọi người. Tên là Mục Tu Nhiên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vị Ương Thiên không nói gì, đưa tay liền là một quyền. Mục Tu Nhiên biến sắc, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, Mục Tu Nhiên liền lùi lại vài chục trượng. Mục Tu Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn xem Mục Tu Nhiên, từ giờ phút này, thánh địa bất luận cái gì người không thể ra thánh địa một bước, bao quát ngươi Mục Tu Nhiên, bằng không ta tiêu diệt các ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng người đã biến mất. Trên không, Mục Tu Nhiên vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Vị Ương Thiên rời đi thánh địa về sau, trực tiếp xuất hiện tại vị Ương Thành bên trong nơi nào đó đường đi chỗ, đường đi hết sức an tĩnh, chỉ có một tên vác lấy bao bố nhỏ nữ tử ở trên vách tường vẽ tranh. Vị Ương Thiên đi đến nữ tử trước mặt, nữ tử cười nói, chúc mừng cung chủ thực lực tăng nhiều. Vị Ương Thiên đi đến nữ tử trước mặt, nàng nhìn về phía trên vách tường vẽ, vẽ là một đóa hoa, tuyết liên hoa, sinh động như thật, phản phất thật. Vị Ương Thiên nhìn xem đóa hoa kia không nói gì. Nữ tử đột nhiên nâng bút vừa thu lại, cười nói, cung chủ, ngươi liền không sợ chọc giận thánh địa tên kia, hắn mang theo thánh địa đầu nhập vào Ma Kha tộc. Vị Ương Thiên lãm đạm nói, nếu không ngươi mượn hắn 10 cái gan. Nữ tử cười nói, ngươi a, làm việc quá bá đạo. Cái kia Mục Tu Nhiên tu vi tăng nhiều, hắn lần này đến trễ, chỉ là muốn thử một chút thực lực của ngươi. Dĩ nhiên, hắn không có nghĩ qua, hắn tại tiến bộ đồng thời, ngươi cũng tại tiến bộ. Lần này về sau, hắn khẳng định sẽ nghe lời. Vị Ương Thiên nói khẽ, toàn bộ vị Ương Thành, ta nhìn không thấu nhất liền là ngươi. Nữ tử nhìn về phía vị Ương Thiên, tại sao phải nhìn ta? Ta đối với ngươi lại không có uy hiếp, ta cái gì đều không tranh, ta chỉ muốn vẽ tranh. Vị Ương Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi gặp qua hắn. Nữ tử cười nói, ngươi nói là gọi Diệp Huyền tiểu gia hỏa kia sao? Gặp qua, hắn nói ta vẽ tranh không sai, rất tinh mắt tiểu gia hỏa. Vị Ương Thiên không nói gì. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, mấy tháng trước, ta đi qua Ma Kha tộc. Vị Ương Thiên nói khẽ, hòa sư, nhớ kỹ, ngươi là vị Ương tinh vực người. Nữ tử mỉm cười, chính vì vậy, vị Ương tinh vực mới không có luân hãm. Vị Ương Thiên nói, tìm ngươi giúp một chút. Nữ tử nói, cứu tiểu gia hỏa kia. Vị Ương Thiên nói, ta không tiện ra tay, ta vừa ra tay, vị Ương tinh vực các thế lực lớn sẽ cho rằng ta muốn nuốt một mình món kia chí bảo, khi đó, vị Ương tinh vực sẽ nội loạn. Nữ tử cười nói, mà ta ra tay, liền không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Vị Ương Thiên gật đầu. Hỏa sư nhìn về phía vị Ương Thiên, rất tò mò, ngươi tại sao lại giúp hắn? Vị Ương Thiên nói, ta lựa chọn không trả lời. Hỏa sư cười nói, ta đây lựa chọn không giúp. Vị Ương Thiên quay người rời đi. Hỏa sư cười, tiếp tục vẽ bức tiếp theo. Mà đúng lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên nói, hỏa sư, chờ sự tình vừa kết thúc, hai chúng ta đánh một trận đi. Nói thật, ta muốn đánh ngươi rất lâu. Nói xong, nàng người đã biến mất. Tại chỗ, hòa sư lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục vẽ tranh. Bắc vực. Đạo nhất học viện thế giới dưới đất, trong cung điện. Một tên hỏa diễm nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất, tại nàng quanh thân, tản ra lửa cháy hừng hực. Nàng này, chính là lầu bốn đạo tắc Viêm già. Mà tại Viêm già bên cạnh cách đó không xa, là Diệp Huyền đích sư tôn Việt Kỳ. Đúng lúc này, Viêm già đột nhiên đứng lên, Việt Kỳ nhìn về phía nàng, khôi phục rồi. Viêm già khẽ gật đầu, ta muốn rời đi. Ngươi theo ta cùng một chỗ sao? Việt Kỳ nói khẽ, ngươi muốn đi tìm hắn. Viêm già lắc đầu, đi tìm lầu thứ năm đạo tắc. Việt Kỳ nhíu mày, lầu thứ năm. Viêm già nhìn ra phía ngoài, ta đã cảm ứng được, lầu thứ năm đã thức tỉnh. Nếu là không có đạo tắc ngăn chế, tên kia vừa ra tới. Rất nghiêm trọng. Việt Kỳ hỏi. Viêm già nói khẽ, nào chỉ là nghiêm trọng. Tên kia từng theo giới ngục tháp đều giao thủ qua, mặc dù thua. Thế nhưng ngươi không biết điều này có ý vị gì. Việt Kỳ trầm giọng nói, hắn gặp nguy hiểm. Viêm già gật đầu, vô cùng nguy hiểm. Việt Kỳ nói, hắn rất biết lừa dối. Viêm già liếc một cái Việt Kỳ, ngươi cho rằng ai cũng ăn bộ này. Ta phải đi tìm tới đạo thứ năm đạo tắc, chỉ có nó mới có thể ngăn chế một thoáng này lầu thứ năm, hy vọng còn kịp. Nói xong, nàng nhìn về phía Việt Kỳ, ngươi cùng ta cùng đi sao? Việt Kỳ nói khẽ, nghĩ, nhưng sợ liên lụy ngươi. Viêm già cười nói, sẽ không. Việt Kỳ gật đầu, cái kia cùng đi tìm. Viêm già giữ chặt Việt Kỳ, đi. Thanh âm hạ xuống, hai nữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo thứ năm đạo tắc là cái gì? Một cái hết sức đùa gia hỏa. Cũng là một cái da mặt vô cùng dày gia hỏa, cùng Diệp Huyền không sai biệt lắm dày. Nam vực. Trên không, Diệp Huyền ngồi đế khuyển một đường chạy như điên, mà tại phía sau hai người, những thánh cảnh đó cường giả vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Đế khuyển trên lưng, Diệp Huyền đột nhiên nói, đế huynh, ngươi muốn thế nào mới có thể khôi phục thực lực của mình a? Đế khuyển âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cũng đừng có chủ ý với ta. Vì cái gì? Diệp Huyền không hiểu. Đế khuyển nói, ta nội đang phá toái, trừ phi đoàn tụ nội đan, mới có thể thi triển chính mình thiên phú thần thông. Mà muốn đoàn tụ nội đan, ít nhất trăm năm thời gian. Trăm năm. Diệp Huyền khuôn mặt có chút co lại, một trăm năm. Liền không có biện pháp khác sao? Đế khuyển nói, có. Diệp Huyền vội vàng nói, biện pháp gì? Đế khuyển nói, thôn phệ cùng giai yêu thú. Ngươi đi tìm cho ta cái mấy chục con chân lông tới để cho ta thôn phệ đi. Ta khẳng định có thể khôi phục. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, mấy chục con chân lông, chúng ta đánh thắng được sao? Đế khuyển nói, mỗi một con chân lông, đều tương đương với đỉnh phong thánh cảnh, mà lại chiến lực là đỉnh phong thánh cảnh đến bằng một phần mười, so ta hiện tại cũng hiếu thắng mấy lần. Diệp Huyền trầm mặt một lát. Sau đó nói, đế huynh, ngươi coi như ta trước đó lời đều không có nói qua. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng đế khuyển đi tới một mảnh trên mặt biển, theo vùng trời nhìn tiếp, toàn bộ trên mặt biển có một tòa tòa đảo. Diệp Huyền đột nhiên nói, đế huynh, có thể vứt bỏ bọn hắn sao? Đế khuyển lắc đầu, không bỏ rơi được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đế khuyển trầm giọng nói, tại ta phía trước, có mấy đạo mịt mờ khí tức. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi nói là, đối phương có thể là thánh cảnh phía trên. Đế khuyển gật đầu, dù cho không phải thánh cảnh phía trên, cũng là cùng lúc trước thánh cảnh lúc Lý Trường Phong. Loại cấp bậc này tồn tại, ta nhiều nhất chỉ có thể kéo một thoáng. Nói xong, nó có chút dừng lại, sau đó lại nói, ngươi đến nghĩ biện pháp. Biện pháp? Diệp Huyền cười khổ, chính mình có biện pháp nào? Biện pháp duy nhất liền là cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ đồng quy vu tận. Chẳng qua là như vậy, hắn lại không cam tâm. Vô cùng không cam tâm. Kỳ thật, nhiều khi... hắn cũng là sợ chết. Đương nhiên, nếu như không chết không thể thời điểm, hắn Diệp Huyền là chuyện gì đều làm ra được. Lúc này, đế khuyển đột nhiên nói, liền là không biết bọn hắn vì sao còn không ra tay. Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng không biết đối phương vì cái gì còn không ra tay. Những người này đến tột cùng đang chờ cái gì? Đế Khuyển đột nhiên nói, tiểu tử, nếu không đem ngươi tỷ gọi tới đi. Giản Tự Tại. Diệp Huyền thầm cười khổ, hắn cũng muốn gọi a. Có Giản Tự Tại cái này đại tỷ tại, chung quanh những người này cái kia đều là phù vân a. Vấn đề là, hắn chính mình cũng không biết làm sao liên hệ Giản Tự Tại. Đúng lúc này, Đế Khuyển nói, tiểu tử, ngươi sẽ không liên lạc không được nàng a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao có thể? Ta là không muốn gọi. Đế Khuyển không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi ngẫm lại xem, nàng vì cái gì rời đi? Đó là bởi vì giống rèn luyện ta. Còn có ngươi. Nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm liền bảo nàng, ngươi nói, nàng sẽ nhìn chúng ta như thế nào hai cái? Nàng sẽ xem thường chúng ta. Đế Khuyển yên lặng. Diệp Huyền lại nói, cho nên, lần này, chúng ta phải tự mình giải quyết. Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyền, giải quyết như thế nào? Ngươi đánh 20 cái, còn lại giao cho ta, thế nào? Diệp Huyền. Đế Khuyển thấp giọng thở dài, đánh không lại, không chỉ đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ý đồ xấu không phải rất nhiều sao? Tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý a. Diệp Huyền yên lặng, hắn bây giờ đang ở nghỉ, nếu như đang thúc giục động một lần giới ngục tháp không biết sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Đế Khuyển lưng, Đế Huynh, dừng lại đi. Đế Khuyển hỏi, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Đế Khuyển trực tiếp dừng lại. Mà Đế Khuyển dừng lại đến còn không đến ba hơi, một đám người liền là xuất hiện ở bọn hắn bốn phía, mà cầm đầu chính là trước đó tên kia người áo đen. Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, không chạy? Diệp Huyền cười nói, không muốn chạy. Người áo đen tay phải chậm rãi nắm chặt, rất nhanh, phía dưới nước biển đột nhiên rung rẩy động. Rõ ràng, đối phương là muốn trực tiếp động thủ. Đế Khuyển đột nhiên nói, tiểu tử, có thể là có cái gì cao chiêu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có cái gì cao chiêu, chẳng qua là cảm thấy, chạy xuống đi không có ý nghĩa, ngược lại chạy không thoát, nếu chạy không thoát, không bằng thống thống khoái khoái một trận chiến. Đế Huynh, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, đợi chút nữa chúng ta một người một nửa, thế nào? Đế Khuyển trầm mặt một lát, sau đó cười ha ha một tiếng, tốt. Chúng ta liền thống thống khoái khoái đánh với bọn họ một trận. Thanh âm hạ xuống, nó trực tiếp thả người nhảy lên hướng phía cách đó không xa áo bào đen lão giả vọt tới. Áo bào đen lão giả đột nhiên một chưởng hướng phía trước vỗ xuống. Oanh! Chân trời kịch liệt rung lên, áo bào đen lão giả cùng Đế Khuyển liên tục lùi lại, thế nhưng rất nhanh, Đế Khuyển lại lần nữa hướng phía áo bào đen lão giả phóng đi. Mặc kệ hắn rất nhanh bị hơn 10 người thánh cảnh cường giả ngăn lại, rất nhanh, Đế Khuyển bị vây đánh. Mà có 10 tên thánh cảnh vây quanh Diệp Huyền. 10 người này cũng không hề động thủ, thế nhưng khí tức của bọn hắn đều là gắt gao khóa lại Diệp Huyền. Dùng một đánh 10. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn biết mình thực lực, dùng đánh 3 có lẽ vẫn được, thế nhưng dùng đánh 10 là hoàn toàn không được. Thế nhưng... hắn càng biết mình bây giờ tình cảnh. Hắn hiện tại liền là không được cũng phải đi. Hắn không có đường lui. Chỉ có một trận chiến. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm lặng yên xuất hiện, làm chui kiếm này xuất hiện một khắc này, bốn phía những cái kia thánh cảnh cường giả lập tức đề phòng. Đối với Diệp Huyền thực lực, bọn hắn cũng là phi thường rõ ràng. Phải biết, Diệp Huyền tại quỷ môn lúc. Giết thánh cảnh cường giả có thể là dễ dàng. Bởi vậy, đối với Diệp Huyền, bọn hắn tuyệt không dám khinh thị. Mà Diệp Huyền lượng kiếm về sau, cũng không có trước tiên ra tay, bởi vì trước mắt 10 người này khí tức liền thành một khối, hắn chỉ cần khẽ động, 10 người này liền sẽ đồng loạt ra tay. Cái kia 10 tên thánh cảnh cường giả cũng không có động thủ, bọn hắn cũng đang đợi Diệp Huyền ra tay. Người nào xuất thủ trước, người nào trước lộ sơ hở. Mà một bên khác, Đế Quyển cùng hơn 10 người thánh cảnh cường giả chiến kịch liệt vô cùng, phía dưới một tòa tòa đảo đều tại bọn hắn chiến đấu chi tâm hóa thành bột mịn, vô số nước biển bị nhấc lên, hóa thành từng đạo thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm, nếu như đối mặt một người, hắn có nắm bắt trong nháy mắt chém giết một tên thánh cảnh. Thế nhưng, 10 người hợp lại, hắn không có nắm chắc. Cứ như vậy, kéo dài lớn chừng một khắc sau, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã biến thành trấn hồn kiếm. Mà khi trấn hồn kiếm xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, một tên thánh cảnh cường giả đột nhiên thẳng tắp ngã xuống, cùng lúc đó, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng từ giữa sân vang vọng mà lên. Thu hồn. Diệp Huyền tự nhiên không có quên tiểu hồn nói qua, khoảng cách nhất định bên trong, nàng có khả năng trực tiếp thu lại một tên cường giả hồn phách, dĩ nhiên, cần dùng hắn Diệp Huyền làm môi giới. Trấn hồn kiếm thuấn sát một tên thánh cảnh về sau, Diệp Huyền cũng không dừng tay, sau một khắc, hắn cầm kiếm mãnh liệt mà đối với trước mặt cách đó không xa tên kia thánh cảnh cường giả, tên kia thánh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà hắn lui lui thân thể thẳng tắp ngã xuống. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang trực tiếp chui vào trấn hồn kiếm bên trong. Thuấn sát hai tên thánh cảnh cường giả. Thế nhưng, Diệp Huyền vẻ mặt lại là tái nhợt vô cùng. Cực hạn. Trấn hồn kiếm mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 lần, hắn hiện tại đã toàn bộ dùng hết, nếu là lại dùng, trấn hồn kiếm hấp thu liền là hắn hồn. Phải nói, hồn phách của hắn sẽ bị trấn hồn kiếm cắn trả. Nếu như không phải tiểu hồn chủ động phối hợp, hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng 1 lần. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình toàn thân đều không thích hợp, phản phất có cái gì mất đi. Hắn biết, linh hồn của mình đã bị ảnh hưởng cực lớn. Không thể lại dùng. Bốn phía, chúng thánh cảnh cường giả đã hướng về sau lui 100 trượng. Đối với Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, bọn hắn hiện tại là vô cùng kiên kỵ. Diệp Huyền cố nén thân khó chịu trong người, hắn vẫn nhìn bốn phía, nhếch miệng cười một tiếng, người tiếp theo là ai? Nói xong, hắn cầm lấy trấn hồn kiếm nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay. Diệp Huyền bốn phía vô cùng an tĩnh. Những thánh cảnh đó cường giả một cái cũng không dám động. Chỉ người nào chết, người nào mẹ hắn dám động. Diệp Huyền cười lạnh cười. Các ngươi biết ta là ai không? Không biết. Đến, chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự, ta nói cho các ngươi biết ta đến cùng là ai, sau lưng ta đều có người nào. Nói xong, hắn thần không biết quỷ không hay bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong ngực tử nguyên tinh. Hắn đang trì hoãn thời gian. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mà trước mặt hắn, những cái kia thánh cảnh cường giả nhìn nhau liếc mắt về sau, liền muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên biến mất, sau một khắc, một thanh mới kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỉnh tháp thanh kiếm kia. Làm chui kiếm này xuất hiện về sau, giữa sân thiên địa lập tức vì đó biến sắc, cùng lúc đó, một cổ thao thiên kiếm thế xuất hiện ở trong sân, trước mặt hắn cái kia 8 tên thánh cảnh cường giả trong lòng hoảng hốt, liên tục lùi lại hơn 100 trượng. 8 người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt thanh kiếm kia, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. So thấy trước đó trấn hồn kiếm còn muốn kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia 8 tên thánh cảnh cường giả, lẩm đạm nói, biết đây là cái gì kiếm sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, này gọi bản mệnh kiếm. Là ta Diệp Huyền bản mệnh kiếm, bởi vì ta mà sinh. Trước mặt hắn, thanh kiếm kia đột nhiên khẽ rung lên, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng chấn động mà ra, mà lại, một cổ kiếm thế bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nheo mắt, trong lòng vội vàng nói, cho chút mặt mũi a. Lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên đè vào hắn giữa chân mày. Diệp Huyền. Giữa sân mọi người trực tiếp sửng sốt. Đây là chơi cái nào vừa ra? Diệp Huyền cũng là mặt đen lại. Này kiếm tại sao như vậy a? Này tính tình cũng quá lớn một điểm đi. Nơi xa, 8 tên thánh cảnh cường giả nhìn nhau liếc mắt, trong lúc nhất thời không biết muốn làm thế nào. Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên rung lên, lầu năm dường như có động tĩnh gì. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền biến sắc, này lầu năm muốn ra tới hay sao? Lúc này, chuôi này đè vào hắn giữa chân mày kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất, nó lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại giới ngục tháp đỉnh tháp. Cùng lúc đó, lầu thứ năm triệt để an tĩnh lại. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia tám tên thánh cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, này Diệp Huyền làm cái quỷ gì? Diệp Huyền trấn định lại, hắn nhìn về phía tám người, đến, tiếp tục. Tám người không có ra tay. Không dám ra tay. Này Diệp Huyền quỷ mánh khóe thật là nhiều một chút. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên phải, giờ phút này, Đế Quyển đã bắt đầu bị áp chế. Đế Quyển mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng lấy một địch hơn 10 người thánh cảnh cường giả vẫn là vô cùng cật lực, bất quá còn tốt, nó thân thể cực cường, những thánh cảnh đó cường giả mặc dù áp chế nó, nhưng không có biện pháp ngay đầu tiên đưa nó đánh giết. Không dám tiếp tục như thế, đối Đế Quyển cũng là phi thường không ổn. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, hắn biết, hắn cùng Đế Quyển đều hao tổn không đi xuống. Bởi vì bọn hắn không biết phía sau còn có bao nhiêu người. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tám người, sau một khắc, một thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, thoáng qua, chuôi này khí kiếm trực tiếp biến mất. Nơi xa, tám người đột nhiên đồng loạt ra tay. Oanh! Diệp Huyền cái kia đạo khí kiếm trực tiếp vỡ tan. Mà Diệp Huyền cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một đạo tiếng kiếm treo xé rách chân trời. Tám tên thánh cảnh cường giả đột nhiên biến mất, rất nhanh, giữa sân mới xuất hiện kiếm quang trực tiếp vỡ tan, cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tại lui mấy trăm trượng xa về sau, tay phải hắn cầm khí kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, một kiếm này trực tiếp xuyên toa không gian đi vào một tên thánh cảnh cường giả trước mặt, thế nhưng sau một khắc, chuôi này khí kiếm trực tiếp vỡ tan. Oanh! Chân trời kịch liệt rung lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, mười chuôi khí kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía, sau một khắc, kiếm quang tung hoành, giữa sân, từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang lên. Suy. Tên kia vọt tới trước mặt hắn thánh cảnh cường giả trực tiếp bị này chút khí kiếm chém vỡ, thế nhưng, mấy đạo lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trên người hắn. Bành. Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Hắn mặc dù mặc vào chiêu thần bộ, thế nhưng, chiêu thần bộ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những lực lượng này. Hắn giờ phút này, trong cơ thể dời sông lấp biển, vô cùng không dễ chịu. Tên kia thánh cảnh cường giả cũng không có cho Diệp Huyền cơ hội thở dốc, tại Diệp Huyền bị đánh bay cái kia một cái chớp mắt, bảy người đồng thời biến mất. Bốn phía không gian lập tức uyển như sóng triều rung động kịch liệt dâng lên. Bảy tên cường giả hợp lại nhất kích, đó là sao mà khủng bố. Diệp Huyền biến sắc, tay phải mở ra, tiên linh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Một kiếm trảm ra, không gian trực tiếp bị xé nứt. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền cả người lại là trực tiếp bay ra ngoài. Ngoài mấy trăm trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương đột nhiên đâm vào trước ngực hắn, cả người hắn kịch liệt rung lên, hướng về sau liên tục lùi lại. Mà tại lui thời điểm, hắn tay trái đột nhiên nắm chặt kiếm, tay phải tịnh chỉ hướng phía trước một gọt. Suy. Ở trước mặt hắn tên kia thánh cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra, nhưng vào lúc này, mấy đạo tàn ảnh từ trước mặt hắn chợt lóe lên, sau một khắc, Diệp Huyền nghiêng đầu một cái. Tránh thoát trí mạng một quyền, thế nhưng toàn thân hắn lại cảm giác như gặp phải trọng kích, cả người lần nữa nhanh lùi lại, hắn còn chưa dừng lại, một tên thánh cảnh cường giả chính là lại đấm một quyền đánh vào hắn phần bụng. Âm. Diệp Huyền cả người cung lấy thân thể hướng về sau liên tục lùi lại gần trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại, chính là lần nữa cảm giác trước mặt có mấy đạo lực lượng hướng phía hắn cuốn tới. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Hắn đang muốn tế ra giới ngục tháp, đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, rất nhanh, một cái móng vuốt đối Diệp Huyền trước mặt đám kia thánh cảnh cường giả liền là vỗ. Oanh! một trảo hạ xuống, sáu tên thánh cảnh cường giả trực tiếp bay ra. Diệp Huyền trước mặt, là một con yêu thú. Lầu hai đại thần. Lầu hai đại thần lạnh lùng nhìn xem trước mặt sáu tên thánh cảnh cường giả, đôi mắt băng lãnh, tựa như hàn băng. Cái kia sáu tên thánh cảnh cường giả đột nhiên hướng về sau lui trăm trượng, sau đó liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này, một tên tố bào lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại lầu hai đại thần trước mặt. Tố bào lão giả nhìn thoáng qua lầu hai đại thần, nói khẽ, ngươi hẳn là hắn cuối cùng lá bài tẩy, đúng không? Lầu hai đại thần không có trả lời tố bào lão giả, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đã lâu không gặp. Lầu hai đại thần nói, mỗi một lần đi ra, ngươi cũng là thảm như vậy. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không muốn dạng này. Lầu hai đại thần quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, ngươi đi trước. Diệp Huyền biến sắc, lão đầu này như thế mạnh. Lầu hai đại thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, âm thầm còn có người. Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần, ngươi đánh không lại sao? Lầu hai đại thần lắc đầu, lầu năm đang làm trò quỷ, đối phương không muốn để cho ta giúp ngươi, một mực tại âm thầm kiềm chế ta, ta bản thể không thể đi ra. Lầu năm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, làm, vì cái gì à? Lão tử cùng hắn không oán không cừu. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn muốn ra tới. Mà muốn ra đến, trước phải giải quyết ngươi. Diệp Huyền. Lầu hai đại thần nói khẽ, ngươi đi trước. Diệp Huyền lắc đầu. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, ngươi đánh thắng được. Diệp Huyền yên lặng. Lầu hai đại thần nói, ngươi lưu tại nơi này, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Chớ có hành động theo cảm tính. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi gặp nguy hiểm, đúng không? Lầu hai đại thần nói, lầu năm nếu là không dở trò quỷ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chẳng qua là một sợi phân thân, không thương tổn cùng bản thể, ngươi đi đi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên cách không đối bên phải liền là một trảo. Oanh! Không gian bỗng nhiên rung lên. Cách đó không xa, đế quyển chung quanh những cái kia thánh cảnh cường giả liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, cách đó không xa tên lão giả kia liền muốn xuất thủ, lầu hai đại thần quay người một trảo vỗ xuống. Oanh! Tố bào lão giả trong nháy mắt lui hơn trăm trượng. Tất cả mọi người không thấy rõ tố bào lão giả là thế nào bị đánh lui. Tố bào lão giả nhìn xem lầu hai đại thần, hai mắt híp lại. Ngươi không phải ta vị ương tinh vực yêu thú. Lầu hai đại thần cũng không trả lời, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng đế khuyển, đi. Dài dòng nữa, ngươi không đi, ta đi. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, bảo trọng. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp xuất hiện tại đế khuyển trên thân, đế khuyển nhìn thoáng qua lầu hai đại thần, sau đó xoay người chạy. Chỉ chốc lát. Đế khuyển cùng Diệp Huyền biến mất tại mịt mờ cuối chân trời. Lầu hai đại thần quay người nhìn xem tố bào lão giả đám người, cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Tố bào lão giả nhìn chằm chằm lầu hai đại thần, mỉm cười, không cần đến. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, trong chốc lát, lầu hai đại thần quanh mình không gian trực tiếp tầng tầng nứt ra, vô số vết nứt không gian xé rách, rất nhanh. Lầu hai đại thần quanh thân không gian trực tiếp bị triệt để xé rách, nhưng mà, lầu hai đại thần ở trong đó lại một chút việc cũng không có. Cùng lúc đó, cái kia bị xé nứt không gian đã khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, tố bào lão giả mày nhăn lại, ngươi. Đúng lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên biến mất tại chỗ, cách đó không xa, tố bào lão giả sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép. Vạn vật tẩn. Thanh âm hạ xuống, hắn nơi lòng bàn tay, hai đám lửa đột nhiên bao phủ ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ chân trời phản phất bị nấu mở kịch liệt sôi trào lên, mà sau lưng hắn những thánh cảnh đó cường giả thì là biến sắc, dồn dập nhanh lùi lại. Mà đúng lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, theo này đạo tiếng rống giận dữ vang lên, giữa sân những thánh cảnh đó cường giả trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Cùng lúc đó, chân trời hư không bên trong những cái kia hỏa diễm toàn bộ biến mất sạch sành sanh. Mà một bóng người liên tục lùi lại, chính là tên kia Tố Bào lão giả. Tại chúng thánh cảnh cường giả trong ánh mắt, Tố Bào lão giả trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa mới dừng lại, mà hắn vừa dừng lại, một cái móng vuốt trực tiếp đập vào hắn trên đỉnh đầu. Oanh! Tố Bào lão giả trong nháy mắt nổ tung ra, liền linh hồn đều không thừa. Lầu hai đại thần quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó, một cái bóng mờ lặng yên ngưng tụ. Lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, bỏ được cha tới rồi sao? Hư ảnh nói, ngươi thật cho là ngươi có thể giữ được hắn. Lầu hai đại thần hai mắt híp lại, các ngươi còn có người. Hư ảnh nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là hắn cái cuối cùng lá bài tẩy. Lại nói, năm đó ở thanh thương giới âm thầm tương trợ hắn liền là ngươi đi. Lầu hai đại thần nhìn xem hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh quay người nhìn về phía chân trời, nói khẽ, lúc này, bọn hắn cũng đã ra tay. Lầu hai đại thần nhìn xem hư ảnh, các ngươi mong muốn món kia chí bảo, hài hước chính là bọn ngươi căn bản không biết cái kia là vật gì. Hư ảnh nói khẽ, là không biết, thì tính sao? Lầu hai đại thần lắc đầu, các ngươi sẽ không biết mình bây giờ là đến cỡ nào tìm đường chết. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Hư ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc, giữa sân xuất hiện từng đạo đen kịt tàn ảnh, trải rộng toàn bộ chân trời. Phía chân trời xa xôi phần cuối, Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đột nhiên ngừng lại. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mỉm cười, chờ đợi đã lâu. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, Đế Huynh, đánh thắng được sao? Đế Quyển nhìn thoáng qua nam tử trung niên, lắc đầu, cái này người là thánh cảnh phía trên. Thánh cảnh phía trên. Diệp Huyền cười nói, các ngươi có thể là thật để mắt ta à? Nam tử trung niên cười nói, quan sát ngươi đã lâu. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngu đến mức phái chút con tôm nhỏ đến cấp ngươi rèn luyện. Hoặc là không ra tay, hoặc là liền tận toàn lực ra tay. Diệp Huyền mỉm cười, tốt một cái tận toàn lực ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn nhảy đến nam tử trung niên trước mặt, hắn hướng đi nam tử trung niên, Đế Huynh, về sau hậu sự liền nhờ ngươi. Nói xong, hắn giữa chân mày, một đạo hư ảo tiểu tháp lặng yên ngưng hiện. Diệp Huyền trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chẳng qua là nụ cười này có chút dữ tợn, ta cũng tận toàn lực đồng quy vu tận. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đồng quy vu tận. Diệp Huyền cũng không muốn chết, thế nhưng giờ phút này, hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Làm không chết không thể thời điểm, chính mình vì sao không kéo mấy cái đệm lưng? Liều lĩnh. Làm cái kia giới mục tháp xuất hiện về sau, cách đó không xa Đế Quyển vẻ mặt lập tức nhất biến, đối với Diệp Huyền cái này tháp, nó vẫn luôn là vô cùng đề phòng. Mà nơi xa, nam tử trung niên khi nhìn đến Diệp Huyền giữa chân mày này tòa hư ảo tiểu tháp lúc, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng lên. Ngay tại Diệp Huyền thôi động giới ngục tháp cái kia một cái chớp mắt, lầu thứ năm đột nhiên kịch liệt trung lên. Để nhất lâu bên trong, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng trực tiếp chạy đến đỉnh tháp gắt gao ông ở giữa thanh kiếm kia, trong miệng không biết tại nhắc tới cái gì. Rất nhanh, lầu thứ năm dần dần rung rẩy động. Bên ngoài, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, bởi vì giới ngục tháp cũng chưa hề đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, cả tòa giới ngục tháp đột nhiên rung lên, Diệp Huyền lập tức như gặp phải trọng kích, thất khiếu chảy máu. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa nam tử trung niên ngay cả người, sau đó nói, bị cắn trả. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Nghe được này đạo tiếng kiếm reo, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, vội vàng dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bởi vì cái kia đạo tiếng kiếm reo chính là tới từ Diệp Huyền trong cơ thể. Kiếm reo thanh âm, làm người chấn động cả hồn phách. Nam tử trung niên tay phải nắm thật chặt, trong thần sắc, tràn ngập đề phòng. Mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình trong cơ thể phản phất có cái gì đang quay cuồng. Lầu thứ năm muốn ra tới. Đúng lúc này, đỉnh tháp thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt rung lên. Lầu thứ năm bình tĩnh hạ. Thế nhưng rất nhanh, lầu thứ năm rung lên bần bật, phản phất muốn nổ tung. Đúng lúc này, đỉnh tháp thanh kiếm kia đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp bay vào lầu thứ năm bên trong. Yên lặng ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một đạo kiếm đột nhiên bay ra, rất nhanh, chuôi kiếm này xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Làm thấy chuôi kiếm này lúc, cách đó không xa nam tử trung niên biến sắc, hướng về sau liền lùi lại trăm trượng xa. Thanh kiếm kia không có để ý nam tử trung niên, nó dùng thân kiếm nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Huyền đầu ba lần, sau một khắc, nó đột nhiên quay người, một đạo kiếm quang ở trong sân chém bay mà qua. Nơi xa, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian bắt đầu tầng tầng áp súc, tạo thành một đạo thâm hậu không gian bích lũy. Lúc này, kiếm đến. Suy. Không gian bích lũy trong nháy mắt bị xuyên thủng, kiếm từ nam tử trung niên giữa chân mày xuyên qua. Nam tử trung niên thân thể trực tiếp cứng nhắc, hắn khó có thể tin nhìn về phía trước, giống như là muốn nói điều gì. Diệp Huyền cùng Đế Quyển cũng là có chút mộng. Cái này miễu sát rồi. Lúc này, thanh kiếm kia bay đến Diệp Huyền trước mặt, nó tới gần Diệp Huyền, dựa vào là rất gần, một lát sau, nó nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Huyền bả vai, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Đi rồi. Diệp Huyền sửng sốt. Nó chạy. Không đúng. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội vàng đem Tiểu Linh Nhi kêu lên, Diệp Huyền nói, biết nó đi làm cái gì sao? Tiểu Linh Nhi tới gần Diệp Huyền, nàng ghé vào Diệp Huyền bên tai nói khẽ, nó nói nó đi tìm người đến giúp đỡ. Tìm người? Diệp Huyền sửng sốt, tìm ai? Sau một khắc, Diệp Huyền toàn thân một cái giật mình. Còn có thể là ai? Khẳng định muốn đi tìm váy trắng nữ tử a. Chẳng qua là, này trong tòa tháp. Diệp Huyền vội vàng thần tâm chìm vào trong cơ thể, giới ngục tháp bên trong, tầng thứ năm đã khôi phục lại bình tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước, hắn biết, vừa rồi lầu thứ năm kém chút liền ra đến rồi. Là thanh kiếm kia đem đối phương cho trấn áp xuống, thế nhưng, thanh kiếm kia khả năng ép không được bao lâu, bằng không thì, đối phương cũng sẽ không muốn đi tìm cứu binh. Sự tình rất nghiêm trọng. So dĩ vãng đều còn nghiêm trọng hơn. Lúc này, Đế Khuyển đi vào bên cạnh hắn, tiểu tử, tình huống như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, rất xấu tình huống. Hắn hiện tại là, không chỉ ngoài có cường địch, bên trong càng là có siêu cấp cường địch, có thể làm cho thanh kiếm kia đều kiên kỵ tồn tại, này lầu thứ năm đến khủng bố đến mức nào a? Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hắn đi đến một bên nam tử trung niên trước mặt, tay phải vung lên, nam tử trung niên nạp giới trực tiếp bị hắn lấy đi, tiếp theo, hắn ông Diệp Linh mà thả người nhảy lên rơi xuống Đế Khuyển trên thân. Diệp Huyền cùng Đế Khuyển đang muốn ly khai, lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Người đến, chính là Lầu Hai Đại Thần. Lầu Hai Đại Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đem sự tình vừa rồi nói một lần. Lầu Hai Đại Thần trầm giọng nói, đi trước. Nói xong, nàng trực tiếp tiến nhập giới ngục tháp. Đế Khuyển thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất tại mịt mờ chân trời. Tại Đế Khuyển cùng Diệp Huyền rời đi không bao lâu, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người cầm đầu là một tên người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, hắn thế mà chết rồi. Xem ra, này Diệp Huyền còn có chúng ta không biết được ác chủ bài a. Nam tử trung niên sau lưng, một lão giả trầm giọng nói, cái này người thật sự là không đơn giản, lần này, chúng ta tổn thất đã thảm trọng. Nam tử áo bào tím nói khẽ, mong muốn từ bỏ sao? Lão giả trầm giọng nói, ta hoàng phủ gia chủ đều đã ngã xuống. Vừa rồi bị thanh kiếm kia chém giết, chính là hoàng phủ gia chủ. Nam tử áo bào tím cười khẽ, kia liền càng hẳn là báo thù, không phải sao? Lão giả yên lặng. Nam tử áo bào tím quay người nhìn về phía lão giả, cười nói, theo ta được biết, hoàng phủ lão gia chủ có thế vẫn còn, hắn nếu là biết được con trai mình chết oan chết uổng, ngươi nói, hắn sẽ như thế nào đâu? Lão giả nhìn về phía nam tử áo bào tím, các hạ là muốn lợi dụng ta hoàng phủ gia. Nam tử áo bào tím lắc đầu, lời ấy sai rồi, không có ngươi hoàng phủ gia, chúng ta cũng sẽ tiếp tục đuổi tiếp. Chẳng qua là, các ngươi hoàng phủ gia liền thật cam tâm. Không chỉ tổn thất bốn tên thánh cảnh cường giả, liền gia chủ đều ngã xuống. Lão giả yên lặng. Nam tử áo bào tím cười nói, hoàng phủ hiền, ngươi cũng không thể làm chủ, thông tri hoàng phủ lão gia chủ đi. Nói xong, người khác trực tiếp tiêu tán không thấy. Nam tử áo bào tím vừa đi không bao lâu, một tên râu bạc lão giả đột nhiên xuất hiện ở một bên, nhìn thấy tên này râu bạc lão giả, hoàng phủ hiền vội vàng thi lễ, lão gia chủ. Cái này người, chính là hoàng phủ gia tiền nhiệm gia chủ hoàng phủ khiếu. Hoàng phủ khiếu nói khẽ, lần này vũng nước đục, ta hoàng phủ gia liền không nên lẫn vào. Hoàng phủ hiền trầm giọng nói, lão gia chủ, chúng ta đánh giá thấp này Diệp Huyền. Hoàng phủ khiếu khẽ lắc đầu, gọi tất cả mọi người trở về, không nữa lẫn vào việc này. Hoàng phủ hiền do dự một chút, sau đó nói, gia chủ hắn. Hoàng phủ khiếu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho là bọn họ chân tâm là muốn cùng chúng ta hợp tác. Lão phu xem như thấy rõ. Bọn hắn bất quá là muốn lợi dụng chúng ta bức này Diệp Huyền ác chủ bài, bọn hắn muốn nhìn Diệp Huyền ác chủ bài, nhưng cũng không nghĩ chính mình đi thử, cho nên mới sẽ tìm chúng ta. Nếu như tiếp tục nữa, cũng không phải là chết mấy tên thánh cảnh cường giả, mà là diệt tộc. Hoàng phủ hiền biến sắc, diệt tộc. Cái này. Hoàng phủ khiếu nói, cảm thấy không có khả năng. Hoàng phủ hiền yên lặng. Hoàng phủ khiếu nói, những người này không rõ lai lịch, thực lực càng là thâm bất khả trắc, nhưng mà, bọn hắn đối này Diệp Huyền kiên kỵ như vậy, có thể nghĩ, này Diệp Huyền đến cỡ nào không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, bàn cờ này, quá lớn, ta hoàng phủ gia hạ không dậy nổi. Hiện tại thu tay lại, có lẽ còn kịp, tiếp tục nữa, hoàng phủ gia sợ là muốn theo trên đời này biến mất. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hoàng phủ hiền thấp giọng thở dài, cũng là tùy theo rời đi. Nơi xa một hòn đảo bên trên, áo bào tím nam tử trung niên lẳng lặng nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, áo đen lão giả hơi hơi thi lễ, nhân quân, hoàng phủ gia lựa chọn thối lui ra khỏi. Nhân quân mỉm cười, này hoàng phủ khiếu là thấy rõ a. Áo đen lão giả nói, muốn hay không diệt đi bọn hắn. Nhân quân lắc đầu, không cần thiết. Bọn hắn không trở ngại chúng ta. Mà lại, nếu là diệt hoàng phủ gia, kinh động cái kia vị ương cung. Vị cung chủ kia có thể là mạnh vô địch a. Áo đen lão giả nói, theo thuộc hạ lúc trước điều tra, vị cung chủ kia tự hồ tại vị ương thành bên trong âm thầm tương trợ qua này Diệp Huyền. Bất quá, nàng tại sao lại tương trợ này Diệp Huyền, thuộc hạ còn chưa tra được. Nhân quân nói, không cần tra xét. Hiện tại, Diệp Huyền đã rời đi vị ương thành, cái này mang ý nghĩa, nàng sẽ không nhúng tay. Áo đen lão giả trầm giọng nói, lúc trước hoàng phủ gia chủ bị chém giết. Người xuất thủ, thuộc hạ cũng còn chưa tra rõ ràng. Nhân quân khẽ cười nói, khiến cho hắn chờ ta, hắn lại tự tiện ra tay, rõ ràng, hắn là muốn chém giết Diệp Huyền, độc chiếm món kia chí bảo, đáng tiếc, hắn không nghĩ tới này Diệp Huyền còn có ác chủ bài. Người a, vẫn không thể quá tham lam, bình thường đều không có kết cục tốt. Nói xong, hắn đứng lên, như liệu không sai, này Diệp Huyền, còn có 3 ngày mới có thể đi đến Tán Thiên Trường Thành a. Áo đen lão giả gật đầu, dựa theo yêu thú kia tốc độ, ít nhất cũng phải 3 ngày. Nhân quân nói khẽ, cũng không thể khiến cho hắn đến Ma Kha tộc cùng vị ương cung địa bàn, bằng không thì, chúng ta cũng không còn cách nào nhúng tay. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía áo đen lão giả, cho tới bây giờ, Ma Kha tộc cũng không có động tĩnh. Áo đen lão giả lắc đầu, không có. Nhân quân cười nói, ngươi sai. Áo đen lão giả nhìn về phía nhân quân cười nói, như liệu không sai, bọn hắn cũng sớm đã đang chăm chú này Diệp Huyền. Chẳng qua là, vì Ương Cung không động thủ, bọn hắn liền sẽ không động thủ. Áo đen lão giả không hiểu, vì sao? Nhân quân cười nói, vì Ương Cung không động thủ, bọn hắn cũng không dám động thủ, bởi vì đây là vị Ương tinh vực, là vị Ương thiên địa bàn. Thế nhưng, nếu là vị Ương thiên động thủ, bọn hắn khẳng định không tiếc bất cứ giá nào đoạt bảo, hoặc là giết người. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, mà này đang là cơ hội của chúng ta. Diệp Huyền a Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc còn có bài tẩy gì. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, một thanh âm ở trong sân vang lên, truyền lệnh xuống, nhường tam sát đi chiếu cố hắn. Áo đen lão giả hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xa xôi trên mặt biển, Đế Quyển mang theo Diệp Huyền một đường chạy như điên, giờ khắc này, Đế Quyển tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Đế Quyển trên lưng, Diệp Huyền ngồi xếp bằng, hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, đang điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh. Chữa thương. Trước đó một trận chiến, hắn tiêu hao cũng là cực lớn, đặc biệt là sau này hắn thôi động giới ngục tháp lúc, mặc dù không có hoàn toàn thôi động, nhưng đối với hắn cũng là có nhất định ảnh hưởng. Đế Quyển đột nhiên nói, tiểu tử, trong cơ thể ngươi có phải hay không có đồ vật gì muốn ra tới? Diệp Huyền gật đầu. Đế Quyển nói, không dễ đối phó. Diệp Huyền cười khổ. Giải quyết. Nếu như tốt giải quyết, thanh kiếm kia cũng sẽ không rời đi. Hiện tại thanh kiếm kia rời đi, trong tháp ít ba thanh kiếm, hắn cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Váy trắng nữ tử. Không thể không nói, hắn thật là có chút nghĩ cái kia váy trắng nữ tử. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nghĩ lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà tại nghĩ, nếu như váy trắng nữ tử đến, khẳng định như vậy có thể giải quyết lần này mối nguy. Sự thật cũng là như thế. Thế nhưng, hắn Diệp Huyền lại không thể như vậy ỷ lại váy trắng nữ tử, hắn cũng không cho phép chính mình ỷ lại người khác. Người một khi có ỷ lại chi tâm, liền sẽ lười biếng. Vạn sự đến dựa vào chính mình. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, chính là tiên linh kiếm. Xem lấy kiếm trong tay, Diệp Huyền mỉm cười, nhất định phải dựa vào chính mình. Đế Quyển đột nhiên nói, tiểu tử, có chí khí, nếu dạng này, vậy ngươi thả ta đi, được hay không? Diệp Huyền mặt đen lại. Ha ha! Đế Quyển đột nhiên cười to lên, tiểu tử, ngươi nếu là không có những đường ra khác, ta ngược lại thật ra có một đầu, muốn nghe hay không nghe? Diệp Huyền nói, cái gì đường ra? Đế Quyển nói, ngươi không phải có phương pháp có thể che giấu khí tức sao? Diệp Huyền gật đầu, là, bất quá, đối phương một mực khóa chặt ta, cho nên, ta căn bản là không có cách thi triển loại bí thuật này. Hắn rất sớm đã muốn lợi dụng hỗn độn trước đó ẩn nấp chính mình, thế nhưng, âm thầm có người một mực theo sát hắn cùng Đế Quyển, bởi vậy, hắn hiện tại che giấu khí tức, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đế Quyển nói, ta có biện pháp cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách, tranh thủ cho ngươi thời gian. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Quyển, nói thế nào? Đế Quyển không nói gì, đột nhiên, nó mãnh liệt gầm lên giận dữ, sau một khắc, tốc độ nó tăng lên dữ dội, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, rõ ràng tốc độ kia nhanh đến loại trình độ nào. Mà tại Đế Quyển biến mất cái kia một cái chớp mắt, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trên không chợt lóe lên. Tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng so với Đế Quyển vẫn là kém một chút. Rất nhanh, Đế Quyển cùng cái kia tàn ảnh ở giữa khoảng cách kéo càng ngày càng đại. Một khắc đồng hồ về sau, Đế Quyển tại một chỗ trên hòn đảo ngừng lại. Vừa dừng lại một cái, nó chính là trực tiếp ngã xuống, Diệp Huyền biến sắc, đang muốn nói chuyện, Đế Quyển đột nhiên nói, ẩn nấp, chớ lãng phí thời gian. Nói xong, nó hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem Đế Quyển thu đến giới ngục tháp bên trong, Sau một khắc, hắn lợi dụng hỗn độn chi khí đem chính mình triệt để ẩn nấp đi. Giờ khắc này, cả người hắn phản phất hư không tiêu thất, không có nửa điểm khí tức. Mà liền tại Diệp Huyền biến mất sau không đến ba hơi, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ Diệp Huyền trên đỉnh đầu chợt lóe lên. Phía dưới âm thầm, Diệp Huyền cũng không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, cái kia đạo tàn ảnh đột nhiên lại lui trở về, hắn thần thức tự như một tấm to lớn lưới bao phủ cả hòn đảo nhỏ, Diệp Huyền cũng cảm nhận được đối phương thần thức, giờ khắc này, hắn liền hô hấp đều đã ngừng lại. Một lát sau, cái kia đạo thần thức biến mất, trên không cái kia tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Huyền vẫn không có chọn rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, mấy đạo bóng đen đột nhiên từ trên không thiểm lược mà qua. Không có một vệt bóng đen khí tức đều cực kỳ cường đại, ít nhất là thánh cảnh phía trên. Cảm giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, này mẹ hắn đến cùng là ai muốn làm hắn a? Lớn như vậy chiến trận. Cứ như vậy, tại sao khi trời tối, Diệp Huyền mới lặng lẽ rời đi tại chỗ, bất quá lần này, hắn cũng không có lựa chọn trên không trung ngự kiếm phi hành, hiện tại ngự kiếm phi hành, không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Đi đường thủy. Diệp Huyền lặn vào trong biển, tại biển bên trong chậm rãi tiến lên. Hắn cũng không dám đi quá nhanh, âm thầm những cái kia người đều không phải là người bình thường, hơi làm ra chút động tĩnh, sợ là liền bị đối phương chú ý tới. Mặc dù chậm một chút, nhưng an toàn trọng yếu nhất. Nơi nào đó vùng trời, một tên áo bào tím nam tử trung niên đứng trên không trung, cái này người, chính là cái kia thần bí nhân quân. Ở trước mặt hắn, là bốn đạo hư ảnh, này bốn đạo hư ảnh như ẩn như hiện, vô cùng quỷ dị. Một lát sau, nhân quân đột nhiên nói, hoàn toàn biến mất. Trước mặt hắn, một cái bóng mờ gật đầu, vô thanh vô tức biến mất, không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhân quân khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ý tứ. Hư ảnh trầm giọng nói, nhân quân, hiện tại nên như thế nào? Nhân quân cười nói, mục đích của hắn muốn đi Tán Thiên Trường Thành, mà phải vào Tán Thiên Trường Thành, hắn nhất định phải đi qua Tán Thiên Môn. Nơi đó là thông hướng Tán Thiên Trường Thành duy nhất chi lộ, các ngươi trước tiên đi nơi này chờ hắn. Bốn đạo hư ảnh khẽ gật đầu, sau một khắc, bọn hắn hư không tiêu thất tại chỗ. Nhân quân quay đầu nhìn về phía một bên, đi một chuyến Quang Tinh Môn, liền nói ta tìm bọn hắn mượn quan tâm kính. Thôi, ta tự mình đi một chuyến. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người bước ra một bước, này bước ra một bước. Cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáy biển phía dưới, Diệp Huyền tìm một chỗ đáy biển hang, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp tiến vào giới ngục tháp. Trong tầng thứ nhất, Đế Quyển nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm, khí tức còn có, thế nhưng hắn phát hiện, này Đế Quyển hình thể nhỏ một vòng. Không cần phải nói, lúc trước Đế Quyển khẳng định là thi triển bí pháp gì hoặc là thần thông, mà bây giờ, nó cũng bị cắn trả. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ chớ có lo lắng, nó bất quá là rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có trở ngại. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu hồn, năm đó minh tộc, rất mạnh sao? Tiểu hồn nói, rất mạnh. Tiểu chủ nếu là đặt vào minh tộc, chỉ có thể coi là tạm được, không, chỉ có thể coi là bình thường. Diệp Huyền mặt đen lại, ta không hỏi ngươi cái này. Tiểu hồn nói, ồ. Một lát sau, Diệp Huyền lại nói, vì cái gì ta tại minh tộc chỉ có thể coi là bình thường. Tiểu hồn nói khẽ, bởi vì võ đạo văn minh không giống nhau. Minh tộc võ đạo văn minh cao hơn tại cái tinh vực này rất nhiều. Tự như tiểu chủ ngươi bây giờ mới miễn cưỡng tiếp xúc pháp tắc, thần thông, thiên phú thần thông. Mà bí thuật, thượng cổ linh pháp, cùng với địa pháp tắc, thiên pháp tắc, tinh không pháp tắc. Vạn vật pháp tắc này chút, tiểu chủ đều còn chưa có tiếp xúc qua. Mà tại minh tộc bên trong, mọi người từ lúc vừa ra đời lên, liền sẽ bị truyền thụ những kiến thức này. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, hắn là thật hiểu rõ vì sao Đế Quyển cao ngạo như vậy. Bởi vì người ta là thật lợi hại a. Cái tinh vực này cùng người ta so sánh, theo điểm xuất phát bắt đầu cũng đã thua. Hoàn cảnh. Nhiều khi... hoàn cảnh quá trọng yếu. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ cũng không kém, có thể làm cho tháp này nhìn trúng, tiểu chủ nhất định là có chỗ hơn người, chỉ là ta hiện tại còn không phát hiện tiểu chủ có chỗ gì hơn người. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu hồn, ta trong mắt ngươi, liền không có cái gì ưu điểm sao? Tiểu hồn trầm mặt rất lâu, sau đó mới nói, kỳ thật cũng không phải là không có. Diệp Huyền liền vội hỏi, ưu điểm gì? Tiểu hồn nói khẽ, tiểu chủ da mặt cực dày. Vậy cũng là ưu điểm đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn chân thành nói, tiểu hồn, không có ngươi dạng này nói chuyện trời đất. Nói xong, hắn rời đi giới ngục tháp, sau đó tiếp tục tiến lên. Đường bên trên, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, này tinh vực văn minh cấp quá thấp, kiến nghị tiểu chủ đi càng cao văn minh tinh vực, kể từ đó, tiểu chủ có khả năng tiếp xúc đến càng cao văn minh võ đạo, đối tiểu chủ là có chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền lắc đầu, mảnh tinh vực này võ đạo ta cũng còn không có toàn bộ hiểu rõ đâu. Tiểu hồn nói khẽ, cũng là... Diệp Huyền đột nhiên hỏi, minh tộc cùng thần tộc cường đại như vậy võ đạo văn minh, tại sao lại biến mất? Tiểu hồn nói, thiên ngoại hữu thiên, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, võ đạo, không bờ bến. Tiểu hồn nói, đúng a, võ đạo chi lộ không có phần cuối. Tự như trước đó, ta cảm thấy ta là thế gian cường đại nhất kiếm. Thế nhưng hiện tại... Diệp Huyền cười nói, đỉnh tháp cái kia ba thanh kiếm nguyên nhân sao? Tiểu hồn nói, đúng vậy, bất quá, ta cũng không kém, ta sẽ cố gắng siêu việt bọn chúng. Diệp Huyền cười nói, có chí khí, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Nói xong, Diệp Huyền tốc độ dần dần tăng tốc. Ba ngày sau, Diệp Huyền lên bờ. Ở trước mặt hắn, là một mảnh liếc mắt không nhìn thấy cuối dãy núi, bên trong dãy núi. Thỉnh thoảng có dã thú tiếng gầm. Xuyên qua dãy núi này, liền sẽ đến Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía không có cái gì. Thế nhưng hắn biết, âm thầm những cái kia người chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Một lát sau, Diệp Huyền lặng lẽ chui vào trong rừng rậm, tiếng rừng rậm, sắc trời lập tức tối xuống dưới, bởi vì phiến rừng rậm này thực sự quá rậm rạp, ánh nắng đều không thể chảy vào. Trong rừng rậm, Diệp Huyền lặng lẽ tìm hành, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, vùng núi này bên trong yêu thú là thật mạnh. Còn đi không bao lâu, hắn liền đã gặp được nhiều đầu thánh cảnh cấp bậc yêu thú. Đây không phải chỗ tốt. Diệp Huyền càng ngày càng xác định, này Tán Thiên Trường Thành tuyệt đối không phải cái địa phương tốt gì. Vì giảm bớt phiền phức. Diệp Huyền trên đường đi đều là tránh đi những cái kia yêu thú. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào một chỗ sông nhỏ, hắn nhìn thoáng qua sông nhỏ, sau một khắc, toàn bộ sông nhỏ đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền biến sắc, đang muốn rời khỏi, lúc này, trước mặt hắn đầu kia sông nhỏ đột nhiên nổ tung ra, một tên nam tử từ đáy sông lao ra, hắn vững vàng rơi vào bên bờ, cả vùng kịch liệt trung lên. Tại nam tử trong tay phải, còn cầm một khỏa đẫm máu yêu thú đầu. Nam tử trần trụi trên thân, hạ thân là một kiện bó sát người bố quần, mà Diệp Huyền phát hiện, nam tử trên thân trải rộng vết sẹo. Lúc này, nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, ngự khí cảnh. Có lầm hay không? Diệp Huyền mỉm cười, xin hỏi một chút, này Tán Thiên Trường Thành đi như thế nào? Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi muốn đi Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử chân thành nói, ngươi xác định ngươi không phải tới Khôi Hài. Diệp Huyền.